Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, chương 37, Chân Long Bảo Thuật. Ngang, ngang, thần mộc bệnh thành sao huyệt, một cái dài hơn một trượng ngắn màu đỏ chân long chiếm cứ. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng mang theo sợ hãi tê minh. Long Nhi, người tốt xấu cũng là chân long thân tử. Vừa ra đời liền có được tôn giả cảnh tu vi, làm sao lại bị một đám thực lực mạnh nhất bất quá liệt trận cảnh tu sĩ hù đến. Liễu thần buồn cười nhìn xem đầu này hoảng hốt trốn về chân long. Đúng vậy, đỏ thẫm chân long vừa mới xuất thế, liền có được tôn giả cảnh tu vi. Chân long nhất tộc được vinh dự tiên chi chủng tộc, trưởng thành liền có thể sánh vai chân tiên. Càng có đặt chân tiên vương tiềm lực, mỗi đời đều có tiên vương cấp vô thượng cự phách xuất thế. Liên miên không ngừng, đương nhiên, bình thường đến nói, một cái chân long theo sinh ra đến hoàn toàn trưởng thành. Trong đó thời gian khoảng cách thậm chí khả năng cao tới 1 triệu năm. Ô, tương đương, liễu thần không an ủi còn tốt. Vừa an ủi. Vừa mới ra đời chân long con non liền càng thêm ủy khuất. Trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ hiển hiện. Người bên ngoài tộc có thể xấu có thể xấu. Động một tí liền muốn đem nó rút gân lột ra. Trí nhớ của nó trong truyền thừa rõ ràng là đại hoang nhân tộc thế yếu. Thường bị rất nhiều thái cổ chân hung nuốt. Vì sao đến nó nơi này lại trái lại rồi? Chẳng lẽ là trí nhớ của nó truyền thừa phạm sai lầm rồi? Liễu thần, cát cô vừa mới hàng thế, tạm thời không người dạy bảo, không bằng liền để cho ta tới khi nó lão sư như thế nào? Thạch Hạo nhiều hứng thú đánh giá màu đỏ chân long. Cát cô, đây là tiểu thạch trước đó cùng liễu thần thương lượng xong danh tự. Chân long chi sư, thật sự là ngẫm lại kích thích. Ngươi! Một vị hóa linh cảnh tu sĩ nhân tộc cho một đầu tôn giả cảnh chân long làm lão sư. Tự thân con đường tu hành có thể từng sắp xếp như ý. Nghe vậy, liễu thần cười như không cười liếc cái trước một chút. Thạch Hạo, lão sư cũng đừng nghĩ. Sư huynh ngược lại là có khả năng. Nửa ngày, chỉ gặp liễu thần ung dung nói. Không sai, đã là chiến hữu ủy thác. Cho nên liễu thần dự định tự mình dạy bảo cát cô. Còn nữa, chân long nhất tộc đều có đặt chân tiên vương tiềm lực. Chiến bại cửu thiên thập địa cần càng nhiều lực lượng. Cần chân long nhất tộc một đời mới long vương. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Thạch Hạo bất đắc dĩ thở dài. Đáng thương chân long chi sư danh phận muốn triệt để rời hắn mà đi. Ô hô ai tai, bất quá. Hiện tại là thu hoạch thời khắc, cát cô tương đương, nghĩ tới đây. Thạch Hạo gạt ra một vòng ý cười, hướng phía màu đỏ chân long mỉm cười. Có thể cái sau lại cũng không cảm kích, chỉ là vô tội nháy một đôi cực đại long nhãn nhìn xem Thạch Hạo. Giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ, cát cô danh tự này thực tế là quá khó nghe. Ếch, tốt, a, Long Nhi. Chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Thạch Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, đổi giọng nói, ngươi có chân long bảo thuật, mà sư huynh vừa vặn chấp trưởng chân hoàng nhất tộc chí cường pháp chân hoàng bảo thuật. Chúng ta trao đổi như thế nào? Vừa đến, chân long cùng chân hoàng cùng là thái cổ thập hung, địa vị cùng cấp, thứ hai, ngươi chính là long vương thân tử, nếu có thể đem chân long. Chân hoàng bảo thuật cùng một chỗ nắm giữ, liền có thể thi triển long phượng hợp kích vô địch đại thuật. Thành tựu nói không chừng có thể siêu việt phụ thân của ngươi. Thành tựu một đời mới vô thượng cự phách, đối với chân long bảo thuật, tiểu thạch thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Ê a, chân long con non méo một chút đáng yêu cái đầu nhỏ. Cẩn thận suy nghĩ một lát sau. Trong mắt hiện lên một chút ý động chi sắc, nhưng lại chưa trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía liễu thần. Tuy nói vị này chân long thân tử mới vừa vặn hàng thế không lâu, có thể linh trí cũng đã có thể sánh vai thường nhân. Liễu thần chính là nó cha ủy thác người, lại một tay chủ đạo nó xuất sinh, kiên quyết sẽ không hại nó. Có thể đổi, lòng nhì người cũng không ăn thiệt thòi. Liễu thần ngược lại là lời ít mà ý nhiều. Trực tiếp đáp lại, ia ia tương đương, đạt được khẳng định đáp lại chân long con non vui vẻ không thôi. Vội vàng nâng cao đôi kia đỏ thắm như kim cương máu màu đỏ sừng thú nhẹ nhàng đụng vào Thạch Hạo. Truyền thụ chân long nhất tộc chí cường pháp, Thạch Hạo nhắm mắt cảm ứng một lát, về lấy không thiếu sót chân hoàng bảo thuật, nghĩ nghĩ, lại đem mình tu hành chân hoàng bảo thuật lúc cảm ngộ đưa ra. Ia ia tương đương, chân long con non mừng rỡ không thôi. Dùng thần niệm nói với Thạch Hạo, hoan nghênh nó ngày sau đến chân long tổ, mượn nhờ nơi này lượng lớn chân long khí cùng long lân thảo tu luyện chân long bảo thuật. Dứt lời, màu đỏ chân long liền rơi vào thần mộc tổ bên trong. Vui vẻ thẳng lan lộn, dưới cái nhìn của nó cha cũng không từng đạt được chân hoàng bảo thuật thế mà bị nó cho đạt được. Đây chẳng phải là nói rõ nó so long vương còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta đi thôi, để Long Nhi một người đợi chút nữa. Liễu thần cười lắc đầu, vòng quanh Thạch Hạo cùng nhau biến mất tại chân long tổ bên trong. Vì để tránh cho chân long con non xúc cảnh sinh tình, Liễu thần đã sớm đem cái kia hai viên không cách nào nở chết trứng lấy đi. Đạt được chân long bảo thuật, Thạch Hạo chợt mở miệng đòi hỏi, tu sĩ đến hóa linh cảnh liền có thể tu luyện linh thân. Hóa linh cảnh tu sĩ đã tính một phương cao thủ, cho dù ở cường giả như mây tất cả đại thế gia, cũng là tay cầm thực quyền trưởng bối, địa vị bất phàm. Hùng tâm bừng bừng Thạch Hạo tự nhiên không muốn tu luyện phổ thông linh thân. Hóa linh cảnh giai đoạn thứ ba tu hành gọi là động thiên nuôi linh, tức tại động thiên bên trong chôn xuống không thiếu sót pháp loại, diễn hóa ra gần như có được độc lập ý chí thần linh, thậm chí có thể sánh ngang trong truyền thuyết đại thần thông thân ngoại hóa thân. Trong nguyên tác, tiểu thạch lực chiến bảy thần bỏ mình, lại luân hồi bên trong tỉnh lại, đối với bát vực tất cả lớn cổ giáo triển khai thanh toán, phái ra từng đạo động thiên thần linh. Những thứ này từ không thiếu sót pháp loại diễn hóa động thiên thần linh, mỗi một cái đều có được tôn giả cảnh khủng bố chiến lực. Chỉ có mấy tôn bình thường tôn giả tỏa chấn tất cả lớn cổ giáo bị từng cái quét ngang, công phá sơn môn, đều nằm phục tại thiếu niên nhân hoàng dưới chân. Trước đây, Thạch Hạo tại động thiên nuôi linh giai đoạn, thai nghén động thiên thần linh tự nhiên là từ sơn bảo bên trong đoạt được thuần huyết sinh linh bảo thuật, còn có chu tước pháp cùng chu yếm pháp, sau lại phải cửu diệp kiếm thảo thảo tự kiếm quyết, chân hoàng bảo thuật, từng cái đem nó thay thế. Bây giờ được chân long bảo thuật, lại có hai viên chân long trứng ở bên, hắn tự nhiên có không giống ý nghĩ. Hai viên chân long trứng tuy là chết trứng, không cách nào nở, nhưng nó bị chân long dùng vô thượng đại trận tẩm bổ mấy triệu năm, trong đó sinh mệnh tinh hoa vẫn còn, chân long nhất tộc sinh mệnh bản chất cũng tại, chỉ là lại không linh hồn ba động. Đã như thế nào, cái kia vì sao không tá trợ cái này hai viên chân long trứng, kết hợp chân long bảo thuật cùng động thiên nuôi linh phương pháp, quẩn dưỡng một loại độc nhất vô nhị linh thân chân long thân, bất diệt sinh linh. Tôn này côn bằng thân tử có thể khai sáng chủ thứ thân phương pháp, có lòng làm theo Thạch Hạo, cũng muốn sáng tạo một loại hình thức khác phân thân phương pháp. Liễu thần cho tới bây giờ đều không phải cổ hủ hạng người. Hai cái kia chân long trứng đã không cách nào nở, vậy không bằng dùng nó sáng tạo càng lớn giá trị. Dứt khoát đem hai viên chết trứng cho Thạch Hạo, chỉ là cười sưng, lần này ngươi cùng chân long nhất tộc ngược lại là kết xuống đại nhân quả, tương lai sợ là phải rơi vào cát cô đầu này chân long thân tử trên thân. Thạch Hạo từ không gì không thể, hắn nếu vì đế làm hộ cát cô thành đạo, được hai viên chân long trứng. Thạch Hạo lúc này vội vàng bế quan, thai nghén hắn mưu đồ đã lâu chân long thân đi, núp ở chân long tổ bên trong chân long con non, đến cùng là hài đồng thiên tính, không chịu nổi tịch mịch, về sau trực tiếp biến ảo thành 2-3 tuổi hài tử bộ dáng, dùng tên giả cát cô, lẫn vào thạch thôn bé con bên trong chơi đùa, biết bao khoái hoạt, bao quát lão tộc trưởng ở bên trong trong thôn lão nhân. Tự nhiên sẽ hiểu cát cô thân phận, cũng không nói nhiều, chỉ xưng nó là trong núi lớn nhặt được bé con, vì đó che lấp. Về sau, trong làng hùng hài tử nhóm tại hư thần giới gặp được địch thủ, tìm không được bế quan Thạch Hạo trợ quyền, trực tiếp đem vị này nhìn như dung mạo không đáng để ý chân long thân tử mang đi lên sơ thủy địa, lại là một trận gà bay chó chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN